vẫn luôn thích em, chương 156, người bạn mới đến, 4. Góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, khi Trịnh Thành Tử vừa về đến nhà, ngay khi cậu mở cửa phòng thì cậu thấy một vài mẩu giấy vụn nằm trên sàn, và một dáng người nhỏ bé đang ghi cái gì đó trên bàn học của cậu. Thỏ trắng, em đang viết gì vậy? Trịnh Thành Tử đứng đằng sau thỏ trắng rồi cúi xuống và nhìn vào mảnh giấy trước mặt cậu. Thỏ trắng đang sao chép bức thư tình và cô khá choáng váng khi đột nhiên nghe thấy giọng nói của Trịnh Thành Tử vang lên sau lưng cô. Thỏ trắng nhanh chóng đưa tay ra và giữ chặt tờ giấy trước mặt cô. Đôi lông mày thanh tú của Trịnh Thành Tử khẽ nhăn lại rồi nói với giọng nói nhỏ. Cái gì, em định sẽ không cho anh xem hả? He he he he, thỏ trắng quay đầu lại và nhìn Trịnh Thành Tử đang đứng đằng sau cô. Thỏ trắng mỉm cười vài lần rồi nói lắp. Dạ không, không thể thấy, tại sao anh không thể đọc những tờ giấy ấy được chứ? Trịnh Thành Tử giữ vai thỏ trắng bằng một tay, còn tay kia giữ trên bàn, khẽ cúi người, và nhìn xuống tờ giấy được che bằng tay. Kiểu tư thế này gần như toàn người bộ thỏ trắng nằm trọn trong vòng tay Trịnh Thành Tử. Đôi mắt thỏ trắng thấy rằng dường như không có cách nào để trốn thoát và trong người thỏ trắng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thỏ trắng chỉ viết giúp Trình Thơ viết một bức thư tình mà thôi. Vậy thì thỏ trắng có tội tình gì chứ? Và để làm cho bức thư đọc lôi cuốn hơn, hay hơn thì thỏ trắng chỉ tham khảo và sao chép lại thôi. Mặc dù có những lỗi chính tả và không được viết tốt cho lắm nhưng thỏ trắng vẫn chỉ muốn giúp bạn mình thôi mà. Thỏ trắng thực sự không muốn đụng vào những lá thư của Trịnh Thành Tử. Và cô chẳng có hứng thú với những lá thư tình này. Nhưng may mắn thay, một vài bức thư tình trong ngăn kéo của Trịnh Thành Tử đã được thỏ trắng dọn dẹp gọn gàng. Thỏ trắng đang sao chép bức thư tình cuối cùng mà cô đã thấy ổn. Không, anh không thể đọc nó. Anh không thể đọc nó đâu. Thỏ trắng chỉ đơn giản ngồi xổm trên bàn, cầm lá thư tỏ tình của mình và nhìn Trịnh Thành Tử với ánh mắt cảnh giác. Đôi mắt trong veo của Trịnh Thành Tử nhìn vào sự giấu giếm của thỏ trắng đang trước mặt cậu chỉ khiến Trịnh Thành Tử tò mò hơn trong lòng. Mặc dù, mảnh giấy được giữ rất chặt bởi thỏ trắng, nhưng ít nhiều cũng lộ ra một số góc và góc bên ngoài. Trịnh Thành Tử nhìn thấy những góc giấy nằm ngoài những ngón tay trắng và thon. Rồi cậu dễ dàng kéo toàn bộ mảnh giấy. Thỏ trắng bị sốc và nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và muốn lấy lại mảnh giấy. Trịnh Thành Tử giữ chặt vai thỏ trắng bằng một tay để không cho thỏ trắng lấy lại tờ giấy. Còn tay kia cậu cầm tờ giấy và đọc sơ qua nó một chút. Trên tiêu đề của lá thư được viết bằng bút màu hồng nhạt trông khá bắt mắt và ở dưới có một bài thơ dài. Em sẽ mang trái tim của em đến với anh. Toàn bộ trái tim của em sẽ trao cho anh đúng cách. Nó sẽ không bị lãng quên trong một thời gian dài. Bất kể em đi đâu, em đều ở bên anh. Ngay cả khi em cô đơn. Đó là tình yêu, sức mạnh của anh. Trước số phận, em không bao giờ hoang mang. Chỉ vì em là định mệnh của anh, mọi thứ trên thế giới này đều giống em, chỉ vì anh ở trong mắt em, trời và đất, bí mật này không rõ, chôn sâu trong tim em, đó là gốc rễ, là chồi của cây cối, là những sự sống đang phát triển, cao hơn hy vọng của tâm trí và cao hơn trí tưởng tượng của tâm trí, là một phép màu của sự sáng tạo, có thể cô lập trái tim cho riêng anh. Em mang trái tim của em đến với anh nhưng em sẽ che giấu nó đúng cách. Trịnh Thành Tử đọc bài thơ mà không khỏi bất ngờ. Đôi mắt cậu dần trở nên phức tạp hơn. Cậu im lặng một lúc, rồi nói nhỏ, trước số phận, em không bao giờ hoảng sợ. Chỉ vì anh là định mệnh của em, mọi thứ trên thế giới giống như một đám mây trong em. Chỉ vì anh ở trong mắt em và, đây là những gì em đã viết ư cách chương.